Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 18, không gian riêng tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mấy ngày sau đó, Giang Chu không còn nhắc đến chuyện xem phim ma nữa. Cơn bồn chồn trong lòng trì diễn cuối cùng cũng dịu đi. Mà trong mấy ngày này, hai người vẫn luôn như hình với bóng, ở chung rất hòa thuận. Trì diễn giúp Giang Chu thoát khỏi tình trạng trạch nam, ban ngày sẽ đưa cậu ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng còn dạy cậu một số phương pháp luyện tả tay. Khi Giang Chu livestream vào buổi tối, Trì diễn sẽ ngồi ở bàn bên cạnh cậu. Bởi vì trong lúc livestream Giang Chu không bật camera và cũng rất ít khi nói chuyện nên các fan không thể nhận ra rằng bên cạnh Giang Chu có thêm một người. Chờ đến rạng sáng khi Giang Chu tắt livestream, hai người sẽ cùng nhau quay về phòng nghỉ ngơi, sau đó trò chuyện vài câu rồi mới đi ngủ. Giang Chu cảm thấy mỗi ngày trôi qua như vậy đều rất tốt, có người ở bên cạnh nên sinh hoạt hàng ngày của cậu cũng phong phú hơn. Hơn nữa dưới sự hướng dẫn tập luyện của Trì diễn, Giang Chu càng có thêm niềm tin vào khả năng tập ra cơ bắp của mình. Điều này khiến cậu cảm thán vô số lần trong lòng, Trì diễn đúng là một đội trưởng và bạn cùng phòng rất xin. Đối diện với một Trì diễn như vậy, lại nhớ tới lúc đối phương tặng một đống quà trên livestream cho cậu, Giang Chu cảm thấy mình nên tặng lại gì đó cho Trì diễn. Tuy nhiên Trì diễn có vẻ không thích livestream lắm. Hai hôm trước Giang Chu cũng mới được biết là Trì diễn không ký hợp đồng livestream giới hạn số giờ với bên nền tảng. Anh mở livestream hay không hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Có điều trong khoảng thời gian này Trì diễn không có ý định livestream. Anh không like nên Giang Chu cũng không thể tặng quà đáp lễ trên đó được. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng Giang Chu quyết định mua quà tặng trực tiếp cho anh. Thế nhưng kinh nghiệm tặng quà của Giang Chu là một con số không tròn chỉnh, cũng chẳng biết Trì diễn thích cái gì. Đành phải lên WeChat lén hỏi những người khác. Cậu tìm tranh tử đầu tiên. Sinh ra đã đẹp trai, cậu có biết đội trưởng thích gì không? Tranh tử không phải quýt nha, hờ. Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Sinh ra đã đẹp trai. Sụt, ghiếp, tự nhiên muốn biết thôi. Tranh tử không phải quýt nha, cái này tôi cũng không biết nữa. Từ từ để đi hỏi A Diệu. Qua một lúc lâu tranh tử mới trả lời lại. Tranh tử không phải quýt nha. A Diệu nói đội trưởng thích dâu tây. Dâu tây à, cũng đúng, Trì diễn thường xuyên uống sữa dâu, hẳn là anh thích dâu tây nhỉ. Thế nhưng đâu chỉ mua cho Trì diễn mỗi dâu tây được. Vì vậy Giang Chu đi tìm hỏi một người khác, sinh ra đã đẹp trai, Trì Sơn, anh có biết đội trưởng thích cái gì không? Cao Sơn Dương Chi, Trì diễn thích gì à? Anh nghĩ cậu là người biết rõ nhất. Sinh ra đã đẹp trai, tôi á, Cao Sơn Dương Chi. Cậu và cậu ấy là bạn cùng phòng mà, quan sát kỹ một tí là phát hiện được ra ngay. Lời này của Trì Sơn rất có hàm ý, Giang Chu nhớ là lần trước Trì Sơn cũng nói lời kiểu như vậy với cậu, sau đó cậu phát hiện ra chuyện bạn gái của Trì diễn. Nghĩ đến đây, Giang Chu cảm thấy hơi kỳ quái, mấy nay cậu đều ở bên cạnh Trì diễn, nhưng không hề thấy Trì diễn gọi điện hay liên lạc với bạn gái gì cả. Chẳng lẽ Trì diễn sợ làm phiền cậu nên chờ cho cậu ngủ say rồi mới gọi cho bạn gái à? Giang Chu có chút băn khoăn, có cảm giác mình quan tâm bạn cùng phòng chưa đủ. Cậu cảm thấy Trì Sơn nói rất đúng, cậu nên để ý tới Trì diễn nhiều hơn, đồng thời quan sát xem Trì diễn thích gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để bày tỏ sự quan tâm bạn cùng phòng, Giang Chu dự định sẽ chủ động cho Trì diễn một chút không gian riêng tư để anh có thể liên lạc với bạn gái nói chuyện thân mật. Nói là làm, cả ngày này Giang Chu luôn cố tình tránh ở chung một chỗ với Trì diễn. Ví dụ như lúc ăn cơm, Trì diễn gọi Giang Chu xuống căng tin ăn cơm cùng mình nhưng cậu lại bảo muốn ra ngoài ăn, còn lấy cớ muốn đi mua ít hoa quả, tiện thể mua cho Trì diễn một ít dâu tây. Lại như hồi chiều, Trì diễn hỏi Giang Chu có muốn đi siêu thị không, Giang Chu liền bảo cậu muốn chơi game solo, để Trì diễn đi một mình. Rồi tới buổi tối, Giang Chu lại không kết thúc livestream theo giờ như thường lệ. Cậu bảo Trì diễn rằng hôm nay cậu muốn live thêm một lúc nữa, kêu anh quay về phòng trước. Trì diễn lại không hề hiểu được ý tốt của Giang Chu. Anh ngồi bên cạnh Giang Chu không nhúc nhích. Tôi chờ cậu, Giang Chu thúc giục, không cần đâu, anh về trước đi, tôi sẽ xong sớm thôi. Trì diễn nói ngược lại, nếu nhanh thì tôi có thể chờ, tôi không vội đâu. Thật sự không cần chờ đâu mà. Giang Chu hận không thể rèn sắt thành thép, chờ cậu thì quan trọng hơn bạn gái ư, mau về đi mà. Cậu không muốn tôi ở lại đây sao? Nhận ra rằng dường như Giang Chu rất muốn mình về trước, lại nghĩ đến chuyện ngày hôm nay Giang Chu không làm gì cùng anh, Chỉ Diễn hơi do dự. Cậu, hôm nay hình như cực kỳ không muốn ở gần tôi. Á, không phải mà. Giang Chu đương nhiên là không có ý đó, vội vàng giải thích. Chỉ là, ai ai cũng cần phải có chút không gian riêng tư mà, đúng không? Cậu cần không gian riêng tư à? Cậu đang ở trong phòng huấn luyện mà, muốn không gian riêng tư để làm gì? Chỉ Diễn nhìn Giang Chu, rồi lại liếc sang màn hình máy tính của Giang Chu. Trên màn hình là giao diện game Bí Cảnh Vĩnh Hằng, nhưng Giang Chu vẫn chưa bấm xếp trận, nhìn không giống như muốn chơi game tiếp. Nửa đêm, mà lại tự nhiên muốn có không gian riêng tư, lại còn ngồi trước máy tính. Cũng là nam nên dường như Chỉ Diễn hiểu ra gì đó. Không phải cậu định lén lên mấy cái trang web không nên vào đấy chứ? Cái gì mà trang web không nên vào? Giang Chu sững sờ một hồi mới nhận ra ý của Chỉ Diễn là gì, mặt mũi nóng bừng lên vội vàng phủ nhận. Không phải, không phải đâu. Anh nghĩ đi đâu vậy hả? Ý tôi là, anh không cần không gian riêng tư sao? Chỉ Diễn trả lời rất nhanh. Tôi không xem mấy cái web đó, nên không cần kiểu không gian cá nhân này. Không phải, anh, tôi, Giang Chu không biết nên bàn luận về vấn đề này như thế nào, từ ngữ trong đầu loạn xị hết cả lên. Chỉ Diễn thở dài một hơi, vươn tay xoa xoa mái tóc Giang Chu như đang thương nhóc em trai mình. Không cần nói nữa, tuy tôi hiểu ý cậu nhưng mà vẫn nên hạn chế xem mấy thứ không phù với trẻ em đó đi. Không còn việc gì nữa thì mau tắt livestream, chúng ta về nghỉ ngơi sớm một chút. Hiểu cái gì mà hiểu, tôi, Giang Chu suýt thì nôn ra máu, cậu còn muốn giải thích gì đó, nhưng thấy Chỉ Diễn lộ ra vẻ mặt hoài nghi cậu muốn làm ra chuyện xấu gì đó, cậu lại không nói được gì. Thậm chí cậu còn có cảm giác Chỉ Diễn đã bắt đầu nghi ngờ ban ngày cậu không đi với anh là đang làm gì đó kỳ quái. Giang Chu khóc không ra nước mắt, vừa quay đầu lại thì cậu nhìn thấy phần bình luận đang xôn xao hỏi cậu làm gì mà nãy giờ màn hình không có động tĩnh gì. Hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng, Giang Chu bật mic lên. Bạn tôi vừa gọi tôi ấy mà. Bạn hả, không phải Hao Sống Một Mình à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít fan cũ của Giang Chu biết rằng cậu thuê nhà ở một mình, Giang Chu cũng nghĩ tới chuyện này, vội tìm lý do. Có một người bạn qua nhà tôi chơi, phần bình luận nghe xong thì lập tức hóng hớt. Bạn Hao 1:30 sáng qua nhà cậu chơi hả, uầy. Là bạn gái Hao à? Giờ này còn xuất hiện thì hẳn là bạn gái nhỉ, hu hu hu, bé thất tình rồi, Hao có bạn gái rồi. Hiểu rồi, có phải bạn gái vừa gọi cậu đi ngủ sớm không Hao? Cũng sắp đến giờ tắt stream rồi mà, Hao cậu mau đi đi, bạn gái quan trọng hơn. Đúng đó, tụi tôi đều là fan chu đáo, cậu mau đi ngọt ngào với bạn gái đi, không phải bạn gái, là một người bạn của tôi thật mà. Giang Chu vừa nói vừa nhìn sang Chỉ Diễn. Ánh mắt điên cuồng ám chỉ anh mau lên tiếng phủ nhận tin đồn này đi. Thế như Chỉ Diễn lại làm như không hiểu ánh mắt của Giang Chu, cúi đầu nghịch điện thoại. Giang Chu hết cách, duỗi tay kéo tay áo Chỉ Diễn. Anh mau nói một câu đi. Chỉ Diễn ngẩng đầu, làm động tác, suýt, với cậu, xong chỉ chính mình. Ý là anh không thể lên tiếng, nếu không là sẽ bại lộ thân phận Miss Lanner Estirian của mình. Giang Chu lúc này mới ngộ ra vấn đề. Nếu có fan nghe được ra giọng của Chỉ Diễn xong đi kể cho mọi người là Rain ngồi bên cạnh cậu lúc livestream, không khéo lại đẻ ra thêm một đống phiền phức. Vì vậy cậu đành phải từ bỏ ý định nhờ Chỉ Diễn làm sáng tỏ lời đồn. Nhưng cũng vì vậy mà phần bình luận bắt đầu trêu chọc Giang Chu. Hao sao bạn gái cậu không nói câu nào vậy? Có phải là cậu chưa cho cổ lên sóng nên cổ giận không? Hao, tôi khuyên cậu lúc quỳ ván giặt đồ thì có thể lót thêm một miếng đệm đầu gối. Làm vậy sẽ không đau lắm. Anh giai lầu trên có vẻ rất nhiều kinh nghiệm. Tôi đề nghị cậu cứ trực tiếp nhận sai. Bạn gái nói gì cũng là đúng hết. Ngồi livestream mà còn có bạn gái ngồi cùng. Hạnh phúc quá rồi còn gì Hao. Chẳng trách hôm nay Hao lại cầm được nhiều MVP đến thế. Hóa ra là có bạn gái ở cạnh nhỉ. Sau đó, mặc cho Giang Chu có phủ nhận thế nào thì các fan cũng đều không tin cậu. Còn liên tục thúc giục Giang Chu mau tắt stream đi không để bạn gái đợi lâu. Chỉ Diễn ngồi bên cạnh bị các fan gọi là bạn gái mà khóe miệng không kìm xuống được. Có điều nhìn vẻ mặt tức giận của Giang Chu, anh cúi càng thấp đầu giả vờ xem điện thoại. Sao trên đời lại có người tức giận mà cũng dễ thương đến vậy? Một lát sau, Chỉ Diễn vất vả lắm mới điều chỉnh xong nét mặt mà ngẩng đầu lên. Anh gõ gõ lên bàn nhắc nhở Giang Chu vẫn còn đang mải giải thích với fan. Mau mau tắt stream đi. Cuối cùng Giang Chu đành phải tắt máy tính dưới sự ầm ĩ của fan và ánh mắt quan tâm của Chỉ Diễn, ngoan ngoãn theo Chỉ Diễn đi về phòng ngủ. Quý vị đang đọc truyện trên Wattpad, Capcut, Zua, trong kế hoạch quan tâm Chỉ Diễn, phương án nhường không gian riêng tư của Giang Chu hoàn toàn thất bại. Vì vậy cậu bắt đầu toàn tâm toàn ý nghe theo lời khuyên của Chỉ Sơn, quan sát những sở thích của Chỉ Diễn. Chỉ có điều, càng quan sát Giang Chu càng cảm thấy phiền não, bởi vì ngoại trừ bí cảnh Vĩnh Hằng ra, Chỉ Diễn có vẻ chẳng có sở thích đặc biệt nào khác. Lúc không chơi game, Chỉ Diễn không phải là ôm quả dâu tây màu hồng kia thì cũng là đọc sách trên điện thoại, hoặc là lôi cậu ra ngoài đi dạo vận động. Điều duy nhất mà Giang Chu cảm thấy đặc biệt hơn một chút, đó là số vật dụng màu hồng của Chỉ Diễn càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài quả dâu nhồi bông và lọ sữa tắm đã trở lên trên giá, Giang Chu phát hiện ra gần đây cốc súc miệng của Chỉ Diễn cũng đã đổi thành một chiếc có hoa văn mây hồng, đèn ngủ hình gấu màu hồng được đặt ở đầu giường, thậm chí cả dép lê cũng được thay bằng một đôi hình đầu thỏ màu hồng. Mấy thứ này hẳn là đều do bạn gái Chỉ Diễn mua. Không thể không cảm thán một câu, Chỉ Diễn thực sự rất thích bạn gái mình, vì chỉ cần là đồ bạn gái tặng thì anh đều sẽ mang ra sử dụng. Giang Chu đoán là sở thích ăn dâu tây và đồ ngọt của Chỉ Diễn cũng là do bị bạn gái ảnh hưởng. Thế nhưng Giang Chu cảm thấy những phát hiện này cũng không giúp được cậu trong vụ chọn quà. Dù sao thì cậu cũng không phải bạn gái của Chỉ Diễn. Tặng một chú gấu bông màu hồng sẽ không thể làm anh vui được. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Chu cảm thấy cách tốt nhất vẫn nên là trực tiếp lôi Chỉ Diễn đến trung tâm thương mại để chọn. Vừa hay chiều nay hai người đều không bận gì, Giang Chu chủ động bảo Chỉ Diễn là mình muốn ra ngoài đi dạo phố. Chỉ Diễn ngồi trên sofa bỏ sách xuống, ngạc nhiên nhìn Giang Chu. Hiếm khi thấy cậu muốn đi mua sắm đấy, không phải sắp tháng 6 rồi sao, trời sắp nóng rồi, tôi muốn đi mua mấy bộ quần áo. Giang Chu cảm thấy lý do mình nghĩ ra vô cùng hợp tình hợp lý, Chỉ Diễn chắc chắn sẽ không từ chối. Quả nhiên, Chỉ Diễn đồng ý rất thoải mái. Giang Chu siết chặt nắm tay, quyết định là sẽ lẳng lặng ghi nhớ những thứ Chỉ Diễn thích trong lúc đi mua sắm, tạo cho anh một bất ngờ. Hết chương 18, tác giả có điều muốn nói. Chỉ Diễn nghiêm túc nói, tôi, Chỉ Diễn, là bạn gái của Hao được fan chứng nhận. Lúc vợ kéo tay áo tôi đúng là quá dễ thương. Cách chương.